Chương 1134, thời chuông phải do người buộc chuông. 1134 tịch diệt thánh nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá nàng lại đồng thời không nói gì thêm, chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này tiểu phượng hoàng. Tịch diệt thần hỏa bên trong, Xích Vô Hạ thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành nhân tộc hình thái, an tĩnh nằm ở trong hư không. Hai mắt của hắn có chút mở ra, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Con ta, ngươi có thế trông thấy vi nương sao? Tịch diệt thánh nữ tại Xích Vô Hạ bên thai khẽ nói. Nhưng là Xích Vô Hạ con mắt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì thần thái, nếu không phải là bộ ngực của hắn đang hơi phập phồng, hiện tại Xích Vô Hạ liền cùng người chết không có cái gì hai loại. Niết bàn thất bại rồi. Hoặc là nói, lấy niết bàn chi thuật đến khôi phục Xích Vô Hạ ngũ giác lục thức phương pháp thất bại rồi. Ngũ giác biến mất, Xích Vô Hạ không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi, không thể từng, cũng không thể sờ. Lục thức chôn vùi, Xích Vô Hạ thì là triệt để đã mất đi năng lực hành động cùng với ngoại giới hết thể cảm giác. Nếu là 6 vị thánh cung chi chủ chịu ra tay, lấy lục đại trí cao trật tự dẫn động trong hỗn độn trật tự, vì con ta tái tạo chân linh thật có thể nhường hắn khôi phục lại sao? Tịch diệt thánh nữ bỗng nhiên quay người, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Mạc Hữu Đạo. Không thể. Mạc Hữu Đạo thở dài một hơi, liền tịch diệt phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi thuật đều thất bại rồi, coi như lục đại thánh cung chi chủ xuất thủ, cũng là kết quả giống nhau. Tịch diệt thánh nữ con mắt lập tức trống rông bắt đầu, nàng mờ mịt luống cuống nhìn xem Mạc Hữu Đạo. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp khác có thể cứu hắn sao? Tịch diệt thánh nữ trong thanh âm mang theo một vòng nho nhỏ hy vọng, thân thể của nàng càng là run lẩy bẩy, như là một cái bất lực người chết chìm, ngay tại ý đồ bắt lấy một căn cọng cỏ cứu mạng. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cho dù là ta mệnh, ta cu nở dê nguyện ý giờ khắc này, cái gì siêu thoát hỗn độn chi pháp, cái gì lục ngự thiên tuyệt trận, căn bản là không cách nào cùng Xích Vô Hạ so sánh. Mạc Hữu Đạo nhìn xem thời khắc này tịch diệt thánh nữ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng không đành lòng. Trong hỗn độn, có hai vị siêu thoát hỗn độn tồn tại. Mạc Hữu Đạo thở dài một hơi, một là hư vô mở mịt Tử Lăng Kiếm, hai là hỗn độn hải bên trong lục tiền bối. Tử Lăng Kiếm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có lẽ tại đệ tâm giới, có lẽ tại thiên địa lục tiền bối từng xuất hiện tại hỗn độn hải, ta từng có may mắn gặp qua hắn một lần, nếu là hắn chịu ra tay, cũng có thể cứu Xích Vô Hạ. Bất quá đi hỗn độn hải tịch diệt thánh nữ đánh gãy Mạc Hữu Đạo mà nói, ôm lấy Xích Vô Hạ, liền muốn đi hỗn độn hải. Hỗn độn hải đã biến mất. Mạc Hữu Đạo có chút lắc đầu, tiếp tục nói, hỗn độn hải chính là lục tiền bối pháp bảo. Tại ta trước khi chuẩn bị đi, từng thấy đến lục tiền bối mang theo hỗn độn hải xông vào hỗn độn chỗ sâu, không biết đi nơi nào. Tịch diệt thánh nữ đặt mông ngồi dưới đất, nàng toàn thân cao thấp khí lực đều giống như bị rút sạch một dạng. Kỳ thật còn có một cái biện pháp đơn giản nhất có thể cứu hắn. Mạc Hữu Đạo nhìn xem tịch diệt thánh nữ thân sắc, nếu mày nói ra, khởi chuông phải do người buộc chuông, thánh nữ đi cầu vị thái sơ thánh tử kia, hắn có lẽ sẽ giải Xích Vô Hạ trên người pháp. Đúng đúng, thái sơ thánh tử tịch diệt thánh nữ tựa như tìm về tất cả hy vọng, hắn có thế tước đoạt con ta ngũ giác lục thức, liền có thể đem bọn họ trả lại ngụy nguyên, đúng là ngụy nguyên, ta đem ngụy nguyên còn cho hắn là được rồi. Sau một khắc, tịch diệt thánh nữ ôm con của mình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Hữu Đạo nhìn xem tịch diệt thánh nữ rời đi thân ảnh, có chút thở dài một hơi, có lẽ vị kia lục tiền bối, QNZ cứu không được Xích Vô Hạ có thể cứu hắn chỉ có thái sơ thánh tử rồi. Nguyên lai hắn là thái sơ thánh tử. Mạc Hữu Đạo tự mình lẩm bẩm, hiển nhiên, hắn nhận biết Lục Vân. 3 năm. Nhoáng một cái, trong tiên giới đi qua 3 năm. Lục Vân QNZ ở trên thái sơ ấn thần đài, khô tọa 3 năm. Trong hỗn độn không có tuế nguyệt, tiên giới 3 năm đối với hỗn độn sinh linh mà nói QNZ không tính là lâu xa. 3 năm này, Lục Vân khô tọa thái sơ ấn thần đài trung ương, ở trong quá trình này, cũng chỉ có một cái sắp đột phá đến trí cường giả lao quái vật tới khiêu chiến qua một lần, bị Lục Vân lấy phương thức đơn giản nhất đánh tan, tiện hắn đi vào trí cường giả cảnh giới. Sau đó, hắn liền bị Thái Sơ Thánh Cung trí cường giả đón đi. Từ đó về sau, không còn có người dám can đảm khiêu chiến Lục Vân. Chính vào hôm ấy, tịch diệt thánh nữ ôm Xích Vô Hạ, đột nhiên đi vào Thái Sơ ấn thần đài bên trên. Sau lưng bọn họ, còn có một mặt cười khổ Ngụy Nguyên. Thái sơ thánh tử, lúc trước là ta không đúng, hiện tại Ngụy Nguyên trả lại cho ngươi còn xin buông tha con ta. Tịch Diệt Thánh Nữ thận trọng đem Xích Vô Hạ thân thể thả ở trước mặt Lục Vân, sau đó nàng hướng phía Lục Vân không mình hành lễ. Lần này, toàn bộ Cửu Thần Tông cùng Lục Đại Thánh Cung toàn loạn rồi. Lúc trước đôi Xích Vô Hạ lòng tin tràn đầy Tịch Diệt Thánh Nữ, vờ y ma ôm Xích Vô Hạ trở về rồi, mà lại hiện tại, tất cả mọi người chú ý tới, Xích Vô Hạ chỉ là một người bình thường mà thôi. Trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, hiển nhiên hắn đã trải qua một lần niết bàn. Nhưng là hiện tại Xích Vô Hạ, vẫn như cũ ở vào ngủ say, hoặc là nói giả chết trạng thái bên trong. Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần thông, bị phá rồi. Hiện tại Tịch Diệt Thánh Nữ không chỉ có đem cái kia Ngụy Nguyên mang theo qua đây, càng là đối với Lục Vân chịu thua nhận lầm. Tốt, đem Xích Vô Hạ để ở chỗ này là được, ngươi mang theo Ngụy Nguyên trở về đi. Ngụy Nguyên là ngươi Tịch Diệt Thánh Cung người, ngươi ngày sau không cần làm khó dễ hắn chính là. Lục Vân nhẹ nhàng phất phất tay. Là. Đến lúc này, Tịch Diệt Thánh Nữ cu nở dê không dám chống lại Lục Vân mà nói, sợ hắn đổi ý cảm ơn, huynh đệ. Ngụy Nguyên tự nhiên cũng biết hiện tại Xích Vô Hạ cái dạng này, hoàn toàn là Lục Vân vì hắn mà làm ra. Lục Vân hướng phía Ngụy Nguyên cười một tiếng, Ngụy Nguyên ngươi rơi ở phía sau. Hiện tại chúng ta 5 cái đều đã đến phàm cảnh lục giai, còn kém ngươi rồi. Yên tâm, ta sau đó liền đến. Ngụy Nguyên cũng là lòng tin tràn đầy. Ngụy Nguyên cùng Tịch Diệt Thánh Nữ đều đã rời đi, chỉ có Xích Vô Hạ nằm ở trước mặt Lục Vân. Bất quá Tịch Diệt Thánh Nữ đồng thời không có đi xa, nàng trở lại Tịch Diệt Thánh Cung sau đó, nhưng như cũng nhìn chăm chú lên Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên Lục Vân cùng Xích Vô Hạ. Thật tốt một người, cứ như vậy bị cái kia nguyền rủa chi pháp hủy. Ước chừng ngươi cũng biết cái kia nguyền rủa chi pháp có hại bừng, cho nên mới không có đem môn pháp này chuyển cho ngươi mẫu thân đi. Lục Vân nhìn xem thời khắc này Xích Vô Hạ, nhẹ nhàng ở trên trán của hắn gõ 3 cái. Nếu là ngươi thật không biết sống chết đem môn kia pháp chuyển cho ngươi mẫu thân, ước chừng xui xẻo không chỉ là các ngươi toàn gia, toàn bộ Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc, cũng phải đi theo không may. Xích Vô Hạ thân thể tựa hồ rung động run một cái. Tịch Diệt Phượng Hoàng chính là Tịch Diệt trật tự bên trong đản sinh sinh linh, cái kia Tịch Diệt thần hỏa vô cùng cường đại, chỉ cần các ngươi bộ tộc này thuận Tịch Diệt trật tự đi xuống, siêu thoát hỗn độn cũng là chuyện sớm hay muộn. Tội gì muốn học cái kia hỗn độn chân long nhất tộc, tìm một môn ngoại nhân pháp đến siêu thoát đạo của chính mình đâu. Lục Vân ngón tay tiếp tục gõ Xích Vô Hạ cái chán, mỗi gõ một lần, Xích Vô Hạ thân thể liền run dậy một cái. Thì ra là thế. Đột nhiên, Lục Vân trong lòng khẽ động. Cái kia nguyền rủa hỗn độn chân long nguyền rủa chi khí đến trong tay của ngươi, cũng không phải là cơ duyên của ngươi, mà là sớm có người tại phía sau màn bố trí đây hết thể đi. Tỉ như cái hỏa túng hành kia quên đi Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại tu luyện môn kia cái gì Thái Hư Niết Bàn Kinh căn bản chính là một môn hố người pháp, hiện tại liền đem ngươi hô ai nhìn ngươi cũng hư thành dạng gì. Sớm quên môn kia hố cha công pháp, đối ngươi, đối với người nào đều có chỗ tốt. Lục Vân mà nói, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến chung quanh trong thai mỗi một người. Người tới, đi Hỏa Nguyên Thần Tông đem hỏa túng hành cầm xuống. Tịch Diệt Thánh Nữ đột nhiên hét dầm lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.